Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 380, La Phong. Địa cầu, thành Dương Châu, La Gia nhà cũ, giờ khắc này, rộng rãi trong sân, La Hải đỡ sắc mặt tái nhợt Từ Hân, cùng với hơn 10 vị La Gia cao tầng, bao quát Thu Phạm cùng Bách Tạp La. Đều là đứng bình tĩnh đứng thẳng, hình như tại chờ đợi ai. Chỉ chốc lát sau, một đạo hào quang màu đen chớp mắt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào La Gia nhà cũ trong sân. A Phong, phụ thân. Tia sáng lấp lóe sau, một đạo thân mang màu đen chiến giáp, giữ lại đầu chọc thanh niên nam tử xuất hiện tại trong sân. Từ Hân cùng La Hải nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, tiến lên đi đến, gia chủ, chủ nhân, mà mặt khác hơn 10 vị La Gia cao tầng, cùng với Bách Tạp La cùng Thu Phạm, tắc đều là một mặt cung kính quỳ sát ở trên mặt đất. Giờ khắc này, La Phong ma sát tộc phân thân, trải qua không ngừng liên tục đi đường, chung quy vẫn là từ vực ngoại chiến trường trở lại. Đứng lên đi, La Phong lạnh lùng liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất La Gia cao tầng. Sau đó nhìn về phía Từ Hân cùng La Hải, khi nhìn thấy Từ Hân sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn có nước mắt, trong lòng hắn không khỏi âm thầm thở dài. Nguyên bản căng thẳng mặt, chớp mắt nhu hòa không ít, một phát bắt được Từ Hân tay, La Phong đỡ thê tử của chính mình, sau đó mạnh mẽ chừng một mắt La Bình, đi vào lại nói, rất nhanh, La Phong cùng tất cả mọi người đồng thời đi vào La Gia nhà cũ bên trong. Trong đại điện huy hoàng, La Phong ngồi ở chủ vị bên trên, một bên ngồi Từ Hân, La Hải lại là hầu hạ ở một bên, còn lại rất nhiều La Gia cao tầng tắc đều là một mặt căng thẳng đứng. Nói một chút đi, La Phong nhìn quét tất cả mọi người, liên quan với chuyện này, các ngươi có cái gì nghĩ muốn nói với ta? Nghe được La Phong lời nói, rất nhiều La Gia cao tầng, bao quát Từ Hân La Bình ở bên trong, mỗi một người đều là sắc mặt phức tạp. Chủ nhân, ở giữa cung điện, Bách Tạp La cùng Thu Phạm hai người từ trong đám người đi ra, quỳ sát ở trên mặt đất, trầm giọng mở miệng nói, chuyện này, cùng với những cái khác người không quan hệ, nói cho cùng hay là bởi vì ta hai người. Nếu không là ta hai người ra tay trực tiếp đem kia thần vương thể một mạch người đánh giết, cũng sẽ không nháo đến hiện ở mức độ như thế. Xin chủ nhân trách phạt. Thu Phạm cùng Bách Tạp La sắc mặt trầm trọng, bọn họ chính là La Phong linh hồn nô bộc, đối với hắn trung thành nhất quán, mắt thấy chuyện lúc ban đầu nháo đến như bây giờ túi bụi mức độ, cho La Gia còn có địa cầu, thậm chí La Phong bản thân mang đến phiền toái lớn như vậy, hắn trong lòng hai người tự trách hối hận không gì sánh được. A Phong, Bách Tạp La cùng Thu Phạm cũng không sai. Nhìn thấy tình cảnh này, Từ Hân nhất thời nhìn về phía La Phong, vội vàng mở miệng nói. La Phong nhưng là trực tiếp phất tay đánh gãy nàng. Không cần nhiều lời, ta tự nhiên rõ ràng. Hắn sau đó nhìn về phía Bách Tạp La cùng Thu Phạm hai người. Chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, không sai ở các ngươi, ngược lại, các ngươi vì bảo vệ La Gia, ra tay đem đến xâm phạm chi địch đánh giết, đây là công lao một cái. La Phong nhìn hai người bọn họ, một tay nâng lên một chút, nhất thời một luồng nguyên lực tái hiện ra, đem Bách Tạp La cùng Thu Phạm đỡ lên. Đa tạ chủ nhân. Thu Phạm cùng Bách Tạp La nhất thời một mặt vẻ cảm kích. Quãng thời gian này tới nay, hai người bọn họ nội tâm đều khá là tự trách, bây giờ được La Phong tự mình mở miệng tán thành, nhất thời có một loại vô cùng cảm động tâm tình ở sâu trong linh hồn chảy xuôi. Hai người bọn họ không có sai, những người khác sai lầm cũng không lớn, chân chính nhất sai người là ngươi, Từ Hân. Sau một khắc, La Phong nhưng là khe khẽ thở dài, xoay người nhìn về phía thê tử của chính mình. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện mọi người thần sắc nhất thời đều thay đổi. Một đám gia tộc cao tầng đều là lộ ra kinh sợ. Không rõ gia chủ vì sao đột nhiên sẽ nói lời như vậy. Dĩ nhiên nói chủ mẫu có sai. Một bên, Từ Hân nghe vậy, trên mặt thần sắc nhưng là không gì sánh được phức tạp. Nàng là một người đàn bà thông minh, đạo của tự nhiên chồng mình nói chính là có ý gì. Phụ thân, một bên, La Bình nhưng là có chút cuống lên, không rõ cha của chính mình làm sao đột nhiên nói như vậy. Ngậm miệng, La Phong nhưng là lạnh lùng mở miệng, nhất thời đem La Bình sợ bắn lên, nhất thời không dám nói nữa rồi. Chuyện này sẽ phát sinh, nói cho cùng, vẫn là cùng mấy trăm năm trước Hắc Long Sơn nhất tộc trở về hữu quan. La Phong nhìn Từ Hân, trầm giọng nói, lúc trước ta xin mời Hỗn Độn Thành chủ lão sư tự mình đứng ra bãi bình sự kiện kia, để Hắc Long Sơn nhất tộc đáp ứng không đang tiếp tục dây dưa. Nhưng là, mấy trăm năm nay đến, bọn họ nhưng là vẫn trong bóng tối cùng ta địa cầu một mạch đối nghịch. Không chỉ có như vậy, trên địa cầu, những vũ trụ di dân kia, trong bóng tối không tuân thủ ngũ đại thế lực quy tắc. Bắt nạt ta người địa cầu một mạch sự tình, cũng là vẫn chưa từng đoạn tuyệt. Những này, người tại sao vẫn muốn giấu ta? La Phong nhìn Từ Hân, sắc mặt từ từ có chút nghiêm túc. Nghe được La Phong lời nói, Từ Hân mặt nhất thời càng ngày càng trắng xám, nàng môi hơi rung động, tựa hồ muốn nói điều gì, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Một bên, La Bình cũng là một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Ta biết, ngươi là không muốn để cho ta phân tâm, không muốn để cho ta vì những này việc vặt làm lỡ tu luyện. Đột nhiên, La Phong thần sắc hòa hoãn đi. Thế nhưng, ngươi muốn rõ ràng, ta là người địa cầu một mạch người mở đường, càng là trên danh nghĩa địa cầu lĩnh chủ, những tộc quần khác bắt nạt ta người địa cầu một mạch, thậm chí bắt nạt ta La gia, chẳng khác nào là ở bắt nạt ta bản thân. Chuyện như vậy, ta lại không chút nào biết chuyện. Này giống lời sao? La Phong nhìn Từ Hân, ngươi nghĩ vì ta chia sẻ, ta rõ ràng. Nhưng là, ngươi cũng nhất định phải thấy rõ hiện thực. Có một số việc, thật không phải ngươi muốn giải quyết là có thể giải quyết. Lẽ nào nhất định phải để một ít chuyện nháo đến không thể thu thập thời điểm, các ngươi mới sẽ nghĩ tới nói cho ta biết không? La Phong trầm giọng nói. Bên trong cung điện, hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều là cúi đầu. A Phong, là ta sai rồi. Từ Hân một mặt áy náy, sau đó có chút cấp thiết, ta sau đó sẽ không lại tự chủ trương. Thế nhưng hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là đem Tiểu Hải cứu trở về. Đúng, phụ thân, đệ đệ bị kia thần vương thể một mạch bắt đi thời gian dài như vậy. Ta sợ sẽ xảy ra chuyện. La Bình cũng là sốt ruột mở miệng nói. Nghe nói như thế, La Phong nhưng là thần sắc bình tĩnh. Yên tâm đi, hắn không có chuyện gì. La Phong mở miệng nói. Nghe nói như thế, Từ Hân đám người hơi kinh ngạc, đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Thần vương thể một mạch đã ở trong hư nghĩ vũ trụ liên lạc qua ta. Bọn họ dùng Tiểu Hải đến uy hiếp ta, để ta 3 tháng sau đi bọn họ sắp xếp một chỗ tinh cầu gặp mặt. La Phong bình tĩnh mở miệng nói. Nghe nói như thế, Từ Hân bọn người là rõ ràng. Hiển nhiên, đối phương nếu dùng La Hải đến uy hiếp La Phong, nói rõ hiện nay mới thôi La Hải còn không có chuyện gì, chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng đón lấy, Từ Hân đám người sắc mặt lại là chìm xuống. Bọn họ muốn làm gì? Từ Hân hỏi tới, nàng tuy rằng lo lắng nhi tử, thế nhưng đối với La Phong cái này trượng phu, tương tự phi thường quan tâm, chỉ lo vì nhi tử lại để chồng mình đi vào hiểm cảnh. Không rõ ràng, La Phong lắc lắc đầu. Phụ thân, ngươi phải cẩn thận, nói không chắc trong này có cái gì rơi vào, bọn họ nhất định là muốn đối phó ngươi. La Bình có chút lo lắng đạo. Bên trong cung điện, La gia các cao tầng cũng đều là sắc mặt khó coi. Có không gì sánh được lo lắng. Phải biết La Phong nhưng là La gia chân chính trụ cột. Càng là toàn bộ người địa cầu một mạch thủ hộ già. Nếu là hắn xuất hiện bất kỳ bất ngờ, như vậy không chỉ có là La gia, e sợ toàn bộ người địa cầu một mạch đều sẽ đối mặt kinh thiên biến đổi lớn. Nhìn quét mọi người, La Phong tự nhiên biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Không sao cả, hắn khoát tay áo một cái, trong con người toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Bằng kia chỉ là thần vương thể một mạch, còn không phải là đối thủ của ta. Dù cho là có cái gì rơi vào âm mưu, ta cũng không sợ, trừ phi Vĩnh Hằng quốc độ nhúng tay trong đó. Nói như vậy, ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ một ít. Nghe nói như thế, Từ Hân đám người trên mặt vẻ lo âu nhất thời tiêu giảm không ít. Trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều rất rõ ràng. Lấy La Phong tính cách, nếu dám nói ra lời nói như vậy vực, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Bọn họ nhưng là đã sớm từ La Phong lão sư Chân Diễn Vương nơi đó biết được. Vĩnh Hằng quốc độ cùng Hư Nghĩ vũ trụ công ty hai thế lực lớn. Trên địa cầu người một mạch cùng thần vương thể một mạch trong tranh đấu. Là không phải ra tay. Đã như thế, cần đối mặt địch thủ. Cũng chỉ có thần vương thể một mạch rồi. Sau 3 ngày, ta sẽ trước đi đến hẹn. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Các ngươi liền ngốc trên địa cầu. Nơi nào cũng không muốn đi. La Phong nhìn mọi người, nghiêm túc mở miệng nói. Từ Hân đám người nhất thời gật đầu. Có La Hải dẫm vào vết xe đổ, bọn họ cũng không dám ở tùy tiện đi vào ngoại giới. Vạn nhất cũng bị đối phương nắm lấy, đến thời điểm lại là cho La Phong thêm một chuyện phiền toái. Trong tinh không tăm tối, một viên hoang vu tinh cầu bên trên, La Phong bóng dáng đứng bình tĩnh đứng thẳng, hai con mắt khép hờ, hai cái tay cõng ở phía sau. Chờ đợi, không hổ là địa cầu lĩnh chủ, hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền, quả nhiên can đảm hơn người. Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, từ trên tinh cầu mới truyền vang mà tới. La Phong nhất thời mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên, chỉ thấy một chiếc màu đen kịt kiếm hình to lớn phi thuyền giáng lâm đến trên viên tinh cầu này. Tạo nên khí lãng khổng lồ, kia âm thanh lớn, bắt đầu từ trong chiến hạm màu đen kia truyền ra, phi thuyền hình kiếm lơ lửng ở cách xa mặt đất mấy ngàn cây em bầu trời. Sau đó cửa khoang mở ra, mấy bóng người từ trong đó mà ra, sau đó hướng xuống đất La Phong vị trí phương vị giáng lâm xuống. La Phong nhìn chăm chú này mấy bóng người, tổng cộng 9 người. 8 tên thần vương thể một mạch cường giả, cùng với con trai của hắn, La Hải. Giờ khắc này La Hải, tựa hồ toàn thân đều là bị cầm cố lại, vô pháp hành động, thậm chí vô pháp mở miệng nói chuyện, chỉ có thể nhìn La Phong, lộ ra thần sắc kích động. Ngươi chính là thần vương thể một mạch tộc trưởng. La Phong nhìn quét mấy người, cuối cùng đưa mắt tìm đến phía trung ương nhất một tên giáp bạc nam tử. Không sai, ta tên Khải Áo. Khải Áo mở miệng, cùng La Phong đối diện. Ta đã đến rồi, các ngươi muốn thế nào? Nói thẳng đi, La Phong bình tĩnh mà mở miệng nói. Nhìn thấy La Phong như vậy lạnh nhạt thong dong, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Khải Áo nhất thời khẽ nhíu mày. Cái khác 8 tên thần vương thể cường giả cũng đều là lộ ra không phục vẻ. La Phong, ngươi La gia cùng bộ tộc ta thù hận, nói vậy đã rất rõ ràng đi. Khải Áo nhìn La Phong mở miệng nói. Nghe vậy, La Phong gật gật đầu. Sự tình tất cả, đến hiện tại, hắn nơi đó còn có thể không rõ ràng. Biết là tốt rồi, Khải Áo trầm giọng nói. Trước ngươi thân ở vực ngoại chiến trường, cũng là thôi, bây giờ ngươi đã trở về, làm địa cầu một mạch lãnh tụ, La Gia gia chủ, không nên cho ta tộc một câu trả lời sao? Nghe nói như thế, La Phong nhất thời rõ nở nụ cười. Bàn giao, ta cần cho các ngươi bàn giao. La Phong cười nói, trong con ngươi nhưng là không gì sánh được ác liệt. Ngươi tộc xâm lấn ta địa cầu trước, bị giết chết thuần túy là đáng đời. Sao, vì trả thù, càng làm cho ta địa cầu một mạch tổn thất nặng nề. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hẳn là các ngươi cho ta một câu trả lời. Nói tới chỗ này, La Phong trong con ngươi có một tia sát cơ ở tỏ khắp. Nghe được La Phong lời nói, khải áo đám người nhất thời lộ ra cười nhạt. Ai đúng ai sai chúng ta không quản. Chúng ta chỉ biết là, bộ tộc ta tộc nhân, ở ngươi địa cầu chưa từng thương tổn bất cứ người nào tình huống. Lại bị ngươi người của La Gia dùng laser súng laser giết chết. Chuyện này, ngươi La Gia nhất định phải cho thuyết pháp này. Nghe nói như thế, La Phong cũng là lạnh nở nụ cười. Này thần vương thể một mạch, nói rõ là không dự định giảng đạo lý. Đã như vậy hắn cũng không có cần thiết nhiều lời phí lời rồi. Các ngươi muốn cái gì thuyết pháp? La Phong lạnh nhạt nói. Chúng ta đã sớm nói. Thứ nhất, đem hai cái kia ra tay vực chủ giao ra đây. Tùy ý bộ tộc ta xử trí. Thứ hai, đưa ngươi địa cầu một mạch. Bao quát La Gia ở bên trong. Toàn bộ tài sản 2/3. Hết thảy rời đi cho ta tộc. Làm bồi thường. Há, ngươi nói những này tài sản. Có phải là bao quát địa cầu ở bên trong? La Phong tựa như cười mà không phải cười mở miệng nói. Tự nhiên, khải áo trầm giọng nói. Tuy nói địa cầu bây giờ chính là do ngũ đại thế lực cùng quản lý. Thế nhưng lục địa y nguyên vẫn là thuộc vào địa cầu người. Thuộc về La Phong, trên người ta cũng có một chút bảo vật. Lão sư ta hỗn độn thành chủ cũng ban tặng ta một ít tài nguyên. Những này, các ngươi cũng muốn sao? La Phong tiếp tục khẽ cười nói. Không sai, khải áo cười lạnh nói. Ha ha, các ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng không? La Phong trêu tức mở miệng nói. Đương nhiên sẽ không. Khải áo mở miệng nói. Bất quá, lời nói của hắn đột nhiên một chuyển. Bất quá, đó là trước. Hiện tại, ta nghĩ ngươi sẽ suy xét. Trên mặt hắn có cười nhạt, nào đó quang liếc nhìn phía sau La Hải. La Phong thấy thế, thần sắc không khỏi hơi chìm xuống. Uy hiếp ta sao? La Phong trầm giọng nói. Đương nhiên không phải, khải áo nở nụ cười. Bộ tộc ta sao lại làm như vậy đê hèn sự tình? Con trai của ngươi chỉ là một cuộc tỉ thí thẻ đánh bạc mà thôi. Khải áo tiếp tục nói. Một hồi tỉ thí công bình, ta vừa nãy nói tới tất cả, cùng con trai của ngươi, đều là thẻ đánh bạc, hai người giá trị ngang nhau. Cuộc tỉ thí này, chúng ta nếu là thắng, vừa mới ta nói tới tất cả, ngươi đủ số giao ra đây. Nếu chúng ta thua, con trai của ngươi, trả lại ngươi, tỉ thí qua đi, bất luận kết quả làm sao, chúng ta hai tộc ân oán. Xóa bỏ, làm sao? Khải áo nhìn chằm chằm La Phong. La Phong nghe xong khải áo lời nói. Thần sắc bất động, làm sao? Không dám. Khải áo thấy thế, nhất thời xì nở nụ cười. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy con trai của ngươi không đáng những thứ đó. Nghe được khải áo trào phúng, La Phong không nhúc nhích chút nào. Ngươi nói những kia, có bộ phận cũng không phải thứ thuộc về ta. Ta không có quyền đem ra làm thẻ đánh bạc. La Phong bình tĩnh nói. Địa cầu thuộc về hết thảy người địa cầu. Ta sẽ không vì con trai của chính mình dùng nó tới làm tiền đặt cược. Lúc trước, La Phong là vì cứu Hồng cùng Lôi Thần mới đáp ứng đem châu Úc cho bố La Lâm. Rốt cuộc hai người này không chỉ có là huynh đệ của hắn, càng là địa cầu một mạch ngày xưa công thần. Thế nhưng hiện tại, La Hải mặc dù là con trai của hắn, thế nhưng đối với địa cầu một mạch lại không có một chút nào cống hiến.